Ám Dạ Quân Vương kiếm người sáng tạo là ai? Thần Hoàng Đại Nhân, Thần Hoàng Đại Nhân không muốn để cho người lấy đi, ai có thể lấy được đi, liền xem như năm đó 10 đại thần vương đỉnh phong thời kỳ đích thân tới. Cũng lấy không đi, Tô Dạ nghe được Thiên Dạ Thần Châu tự tin như vậy. Cũng có vài phần đầu mối, một đám người lúc này đã tiến nhập trong sơn động, trống rỗng, lạnh giá, để cho người ta cảm thấy bất an. Không người biết bên trong hang núi này có cái gì, thậm chí là dù là đi đến cuối cùng, bên trong như thế trống không. Lâm Diêu nói ra, U Phù Dung, kiếm là ở nơi này. U Phù Dung mắt nhìn phía trước, trong ánh mắt đột nhiên toát ra một chút óng ánh lục quang. Cái này lục quang thẩm thấu mà đi, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ha ha, thú vị, làm thật thú vị, U Phù Dung nói ra, không hổ là vị đại nhân kia dư lưu lại đồ vật. Dù là như thế tiếp cận, ta lợi dụng đồng thuật, cũng mới chỉ là bắt được một chút hư ảnh mà thôi. Còn chưa bắt được hắn thân thể toàn bộ chỗ, quả nhiên là quỷ phủ thần công, Ám Dạ Quân Vương kiếm, hư vô vô ảnh, danh bất hư truyền. Một đám cường giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết Lâm Diêu cùng U Phù Dung đến cùng tại là một thứ gì hoạt động cùng giao dịch. Trước đây mặt rõ ràng trống không, liền cái rắm còn không có đi. Lâm Diêu nói ra, U Phù Dung, ngươi tới đi, cái này Ám Dạ Quân Vương kiếm ngươi nếu có thể lấy đi, cái kia sẽ là của ngươi. Hì hì, Lâm Diêu, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi cho rằng ta lấy không đi, vậy ta liền để ngươi xem một chút. U Phù Dung lật bàn tay một cái, lập tức hướng phía xa xa hư vô chấn áp tới, sau đó, hắn bàn tay hóa thành lực lượng, hung hăng kèm ở một vật, không nhìn thấy, không biết là cái gì. U Phù Dung hung hăng vừa dùng lực, ý đồ đem nó nhổ ra, cuối cùng lại vô hụt, không thấy hiệu quả. Hả? U Phù Dung thần sắc khẽ giật mình, làm sao biết, mấy chục vạn năm đi qua, mạnh hơn lực lượng cũng nên thư giãn mới đúng. Mụ nội nó, có chút thật mất mặt. Nàng thật chẳng lẽ lấy không đi cái này Ám Dạ Quân Vương kiếm. Chương 1476, thu nạp Quân Vương kiếm. U Phù Dung rõ ràng không chịu từ bỏ ý đồ. Một lần không tốt, lần hai không tốt, ba lần, U Phù Dung thủ đoạn ra hết, đối với trong hư vô này thi triển ra trùng điệp hoa văn thủ đoạn. Cuối cùng nhưng cũng là không làm nên chuyện gì, không có thể tạo được cái gì quá tốt hiệu quả. Cái này gọi U Phù Dung mày liễu nhíu lên. Thần sắc bên trong nhiều hơn vài phần không kiên nhẫn, lúc này quát, Ám Dạ Quân Vương kiếm, ta biết ngươi linh trí cực cao, nghe hiểu được lời nói của ta, ngươi như thức thời, liền ngoan ngoãn theo ta đi, ta theo đuổi đại nhân, cùng ngươi năm đó chủ nhân từng là cổ nhân, sâu xa rất sâu, chủ nhân của ngươi chẳng biết lúc nào mới có thể trở về về. Ngươi hà tất không nghĩ thông một điểm, trong hư vô, vang lên một đạo u sâm nụ cười. Không có cảm tình ba động, không có ba động tâm tình, giống như cùng mọi người không nhìn thấy nó như thế, nó cái gì đều không tồn tại, thậm chí để cho người ta cảm giác cho nó không tồn tại ở trên cái thế giới này. Ám Dạ Quân Vương kiếm nói ra, ta muốn theo đuổi ai, cái kia cũng là ta quyết định, đại nhân năm đó rời đi lúc, cũng không nhường ta chờ hắn trở về, mà là để cho ta một khi cái có thể cùng hắn sinh ra hô ứng người xuất hiện. Bây giờ người này đã tới. Chỉ bất quá cũng không phải là ngươi. Ngươi nói U Phù Dung, ta tại sao muốn cùng ngươi đi? Ngươi nói cùng ngươi sinh ra hô ứng người xuất hiện. U Phù Dung mày liễu nhíu lên, một mặt mờ mịt, là ai? Tô Dạ sắc mặt hơi đổi, chẳng lẽ là Ám Dạ Quân Vương kiếm đã cảm ứng được hắn rồi? Hỏng bét, hắn là biết mình Dạ Đế công pháp có thể hô ứng bên trên Ám Dạ Quân Vương kiếm. Nhưng là nói thực ra, hắn thực sự không nghĩ ở thời điểm này đứng ra mặt. Nhưng là hiện tại tình huống này, hắn ra mặt không ra mặt lại có ý nghĩa gì, hắn đã cảm thấy trong hư vô một đôi mắt để mắt tới hắn. Hiển nhiên, khoảng cách gần như thế, Ám Dạ Quân Vương kiếm biết rõ, liền là hắn, tu luyện Dạ Đế công pháp, cũng hắn sinh ra hô ứng, tiểu gia hỏa, thật không nghĩ tới, lại là ngươi. Ám Dạ Quân Vương kiếm bùi ngùi mãi thôi nói, dẫn ta đi đi, nơi này ta đã đợi ngán, là ngươi. Tô Dạ, U Phù Dung khẽ run lên. Đồng dạng nghĩ không ra lại là Tô Dạ, được Ám Dạ Quân Vương kiếm tán thành, Tô Dạ đắng chát cười nói, U tiền bối, vãn bối cũng không phải là hữu tâm cùng ngươi cướp bảo bối. Hiện tại Ám Dạ Quân Vương kiếm xác thực chỉ chấp nhận ta. Tiền bối muốn đánh muốn giết, ta đều nhận, Tô Dạ cũng bộc trực nói rõ, Ám Dạ Quân Vương kiếm tán thành không nhận hắn, hắn cũng quyết định không được, về phần Phù Dung, muốn giết hắn hay không, hắn cũng quyết định không được. Lấy U Phù Dung mạnh mẽ, lại không thuộc về thế giới này thực lực, hắn hiện tại cho dù làm ra tất cả vốn liếng, cũng nhiều nhất trốn được trong chốc lát, lại trốn không thoát một thế. U Phù Dung nhìn Tô Dạ một cái, xác thực có mấy phần ngoài ý muốn, bất quá cũng không động cái gì tức giận, mà là như âm thanh chuông một dạng cười một tiếng. Ngươi tiểu tử này, ngược lại là thật thú vị. U Phù Dung khanh khách một tiếng, ngươi không cần sợ hãi, ta U Phù Dung còn không đến mức không chiếm được đồ vật. Thẹn quá thành giận muốn giết người, bảo bối này ta lấy không đi, vậy liền cùng ta không duyên, ta cũng không trở thành nói không gọi những người khác lấy đi. Bất quá, ta cảm thấy được ngươi hỏi ta trước đó, đến hỏi trước một chút cái này Hắc Dạ Chi Thành người. Có đáp ứng hay không ngươi lấy đi bảo vật này, Tô Dạ tự nhiên là muốn lấy đi Ám Dạ Quân Vương Kiếm. Thế nhưng là bây giờ thấy Hắc Dạ Chi Thành người biết Ám Dạ Quân Vương Kiếm tồn tại, liền cũng liền ánh mắt chuyển đi. Lâm Diêu tiền bối, không biết các ngươi làm sao muốn, Tô Dạ nói ra. Lâm Diêu mắt nhìn trong hư vô, cũng không sốt ruột trả lời, mà là tại suy tư. Vô Tình Điện điện chủ, cùng nàng mấy cái điện chủ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có Thánh Nữ Điện điện chủ, Diệp Hoàn Hương xem như cùng Tô Dạ có mấy phần giao tình, cũng không mở miệng. Những người khác đều rối rít nói, thành chủ đại nhân, đây chính là chúng ta Hắc Dạ Chi Thành chí bảo a. Ít đến các ngươi Hắc Dạ Chi Thành, Ám Dạ Quân Vương Kiếm từ đầu đến cuối trầm mặc, giờ phút này lại là mở miệng nói ra, ta đã sớm nói, ta xác thực thuộc về Hắc Dạ Chi Thành, nhưng Hắc Dạ Chi Thành không thuộc cho các ngươi cũng không cần bởi vì làm Hắc Dạ Chi Thành tạm thời chủ nhân, liền cho là ta cũng muốn bị các ngươi buông xuôi bỏ mặc. Tiểu gia hỏa này thực lực xác thực chẳng ra sao cả, đấu không lại các ngươi, nhưng liền coi như các ngươi giết hắn, ta cũng không sẽ vì các ngươi sử dụng Ám Dạ Quân Vương Kiếm. Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi chỉ là một thanh vũ khí mà thôi, bất luận ngươi chủ nhân năm đó cỡ nào thực lực cái thế, hiện tại ngươi cũng quá yếu ớt, ngươi không có bất kỳ cái gì quyền quyết định. Vô Tình Điện chủ thanh âm lạnh giá. Lâm Diêu phất phất tay, tốt, ít nói vài lời. Từ xưa đến nay, cổ nhân đám đều dạy bảo chúng ta, làm người không muốn làm hại người không lợi mình sự tình. Ám Dạ Quân Vương Kiếm chúng ta cũng không chiếm được, lưu tại Hắc Dạ Chi Thành nhiều năm như vậy, cũng không thấy ai lấy đi qua. Hiện nay Tô Dạ cũng coi là chúng ta Hắc Dạ Chi Thành minh hữu. Hắn có thể lấy đi cái này Ám Dạ Quân Vương Kiếm, chúng ta vì sao không bán mặt mũi này? Đa tạ Lâm Diêu tiền bối, Tô Dạ mừng rỡ nói ra, hiểu đạo lý này không ít người. Nhưng chân chính có thể bỏ xuống lợi ích người lại là ít càng thêm ít. Lâm Diêu chắp tay nói ra, muốn cảm ơn ta sớm, Tô Dạ, muốn lấy đi Ám Dạ Quân Vương Kiếm cũng có thể, bất quá con người của ta một mã thì một mã, Ám Dạ Quân Vương Kiếm, dù sao cũng tại chúng ta trông giữ dưới có nhiều năm như vậy. Người hiện tại cứ như vậy vô duyên vô cớ lấy đi, coi như lão phu nguyện ý, Hắc Dạ Chi Thành những người khác, cũng không hội cứ như vậy buông xuôi bỏ mặc. Tô Dạ biết rõ Lâm Diêu ý tứ, hắn cũng không phải là keo kiệt người, liền từ linh giới bên trong, lấy ra số dạng đồ vật, vãn bối trên thân cũng không vật gì tốt, cái này 10 viên thánh linh tinh, 3 quyển thánh võ bí tịch, còn có trung giai thiên linh bảo 2 kiện, xem như vãn bối tạ lễ, mong rằng Lâm Diêu tiền bối có thể vui vẻ nhận. Nhìn thấy Tô Dạ một hơi lấy ra nhiều như vậy bảo vật, cái này gọi nhiều người vì thế mà kinh ngạc. Cái này Tô Dạ lấy ra mỗi một dạng bảo vật, cái kia đều không kém, nhất định không phải phàm vật, thánh linh tinh, thánh võ bí tịch, còn có thiên linh bảo, từng cái cũng làm thế khan hiếm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Tô Dạ ánh mắt, đều toát ra vài phần dị dạng, có tham lam, có kinh ngạc, có dục vọng. Tô Dạ tự nhiên cũng bén nhạy nhìn rõ đến những thứ này. Hắn vốn không nghĩ lộ ra ngoài tài phú, thế nhưng là hiện tại đến xem. Cái này tài phú hơi bộc lộ một chút, sợ rằng không tránh được có người muốn đối với mình tồn có dị tâm. Tô Dạ tiểu hữu thật đúng là xa xỉ cực kỳ a. Nếu những thứ này đồ tốt toàn bộ bày ở nơi này, lão phu nếu là không đáp ứng nữa, vậy liền lộ vẻ có chút không thông tình đạt lý. Lâm Diêu nói ra, tốt, Ám Dạ Quân Vương Kiếm, liền về ngươi. Nói xong lúc, Ám Dạ Quân Vương Kiếm vèo trở xuống, chui vào Tô Dạ trong thân thể. Tô Dạ không nhìn thấy Ám Dạ Quân Vương Kiếm, nhưng hắn có thể cảm giác được, một cỗ màu đen lực lượng trong nháy mắt biến mất tại bên trong thân thể của hắn. Sau đó, hắn lại câu thông, đều đã câu thông không lên, Ám Dạ Quân Vương kiếm. Tô Dạ nếm thử kêu gọi, không người đáp lại, Thiên Dạ Thần Châu cũng là nhếch miệng, cái này chết đồ chơi, thấy ta cái này lão bằng hữu cũng không chào hỏi, trực tiếp liền tiềm ẩn đến chỗ sâu. Chương 1477, thần bí kiếm ấn. Cái gì, là Tô Dạ, cái kia đánh bại chúng ta đại sư huynh Tô Dạ. Cái này Tô Dạ kiếm đạo nghe nói rất lợi hại, ngay cả chúng ta Quần Tinh Sơn kiếm phái kiếm pháp đều không phải là hắn đối thủ. Làm sao biết, chúng ta Quần Tinh Sơn kiếm phái kiếm pháp chính là chính thống nhất, là vô địch, cái này Tô Dạ làm sao có thể thắng được chúng ta Quần Tinh Sơn kiếm phái kiếm pháp. Thế nhưng là, Tô Dạ xác thực đánh bại Đoàn Lăng Tiêu sư huynh, không ít người hai bên nghị luận, Tô Dạ đến Quần Tinh Sơn kiếm phái, đối với Quần Tinh Sơn kiếm phái, đưa tới một phen oanh động, rất nhanh, Độc Cô Kiếp liền đem Tô Dạ dẫn tới một ngọn núi thủy như vẽ chi địa. Phía trên ngọn núi này, rèn đúc có hàng ngàn cây vạn trượng xiềng xích, đem chọn cái ngọn núi cố định cực kỳ chặt chẽ, tựa như một tòa đại trận thủ hộ tại đây. Thực tế, đây đúng là một tòa đại trận cấu tạo mà ra, bảo vệ, hẳn là trên ngọn núi một tòa lầu các nhìn chẳng hề đại, có thể nội bộ lại là tản ra đủ loại khí tức quỷ dị. Không khó phán đoán, cái này lầu các, quả quyết không giống bình thường. Đây chính là ta Quần Tinh Sơn kiếm phái, ẩn giấu ta kiếm phái vạn năm cơ nghiệp chỗ, Độc Cô Kiếp chắp tay nói ra, Tô Dạ, ta hứa ngươi tiến vào bên trong 10 ngày, thời gian 10 ngày, ngươi có thể tại cái này trong kiếm các lĩnh hội ra cái gì cũng được. Lĩnh hội không ra cái gì cũng được, ta đối với ngươi lời hứa, đều dừng ở đây rồi, ngươi có thể rõ ràng, Tô Dạ biết rõ, thời gian 10 ngày không ngắn. Coi như Độc Cô Kiếp tại Quần Tinh Sơn kiếm phái bên trong thân phận không kém. Vì chính mình thực hiện cái này cơ hội cũng cực kỳ không dễ dàng. Đối với người khác mà nói, thời gian 10 ngày còn chưa đủ học tập một môn võ kỹ. Nhưng đối với Tô Dạ mà nói, liền lại khác biệt, hắn nói ra, vãn bối minh bạch, 10 ngày này, do ta tự mình hộ pháp cho ngươi, vì ngươi kiến tạo hoàn mỹ nhất tu luyện hoàn cảnh, ngươi mà lại cố mà chân quý, không muốn lãng phí như vậy cơ hội rất tốt. Độc Cô Kiếp ngón tay một điểm, cái kia hàng ngàn cây tráng kiện xiềng xích đột nhiên phát ra kịch liệt rung động. Rung động sau đó, lầu các đại môn, đột nhiên mở ra, Tô Dạ mắt thấy ở đây, không do dự nữa, tiến nhập trong lầu các, cũng chính là Tô Dạ đặt chân trong lầu các thời điểm. Đại môn lại một lần nữa quan bế, cái kia xiềng xích trọng tân trở về nguyên bản bộ dáng, giống như cho tới bây giờ cũng không hề biến hóa qua giống nhau. Sư huynh! Lúc này, ngọn núi bên ngoài, một tên thân ảnh cấp tốc hiện ra, người này gánh vác lấy một thanh lợi kiếm, tuổi tác cùng Độc Cô Kiếp không sai biệt nhiều, quanh thân khí tức đồng dạng đạt đến hợp đạo cảnh, hiển nhiên là Quần Tinh Sơn kiếm phái mặt khác lão tổ cấp bậc cường giả. Độc Cô Kiếp chắp tay nói ra, La Sư Đệ, cái này La Sư Đệ có chút do dự mà nói, Sư Huynh, nhường cái này Tô Dạ tiến vào nơi đây, tại chúng ta Quần Tinh Sơn kiếm phái mà nói. Sợ rằng tổn thất không nhỏ đi, ngài quả thật đã suy nghĩ kỹ, coi như ngài lúc ấy hứa hẹn qua hắn, thế nhưng là cũng không cần thiết nhất định phải đáp ứng hắn điều kiện này. Đều có thể đổi một cái điều kiện, đuổi đuổi kẻ này chẳng phải xong việc. Hừ, ta nói lời giữ lời, lời hứa ngàn vàng, đáp ứng kẻ này, mọi thứ đẩy tới đẩy lui. Còn thể thống gì, Độc Cô Kiếp nói ra, bất quá lo lắng của ngươi ta cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ngươi có thể yên tâm. Tiểu tử này là Nam Đại Lục người, Nam Bắc Đại Lục coi như nay sau đó phát sinh hợp tác. Cũng là hai cái đại lục, cái này ngày sau sớm muộn muốn tại Nam Đại Lục phát triển. Tại thân ở phía Bắc Đại Lục chúng ta có cái uy hiếp gì? Điều này cũng đúng, chỉ là không biết tiểu tử này sẽ ở như vậy bảo địa bên trong lĩnh ngộ được cái gì. Thời gian 10 ngày, nói thật, quá ngắn, liền xem như chúng ta những lão gia hỏa này đi vào. Cũng như thế cái gì đều ngộ không ra. La Sư Đệ nói, một số thời khắc, không phải chúng ta tuổi tác đại, liền có ưu thế, chúng ta tuổi tác đại, tư duy liền hội biến thành sơ cứng lên, rất nhiều thứ dù là bày ở trước mặt, cũng khó có thể suy một ra ba, lĩnh ngộ ra cái khác mới đồ vật tới. Độc Cô Kiếp thâm thúy đôi mắt nhìn xem trong lầu các. Thế nhưng là tiểu tử này khác biệt, hắn còn tuổi nhỏ, hắn đối với bất kỳ cái gì sự vật đều duy trì mới mẻ linh hoạt đầu não. Đương nhiên. Thời gian 10 ngày xác thực không dài, hắn lĩnh ngộ ra gì gì đó khả năng, thực sự quá thấp, cùng lúc đó, trong lầu các, Tô Dạ xem lên trước mặt trưng bày vô số kiếm đạo cổ tịch, trong lòng hưng phấn không thôi. Đây đối với kiếm đạo thiên tài mà nói, là tuyệt đối thánh địa. Trong này có quần tinh sơn kiếm phái vài vạn năm cơ nghiệp xuống. Kiến tạo mà ra vô số kiếm đạo cường giả, sở tu thành kiếm đạo kinh nghiệm, cùng đấu kiếm đạo lý giải. Trừ cái đó ra, còn có những thứ này kiếm đạo cường giả, thiên tài, sở ngộ ra siêu nhiên kiếm đạo tiêu chuẩn, với hắn đấu kiếm đạo lĩnh ngộ, đều rất có trợ giúp. Đây là kiếm thánh chân truyền, là phù kiếm pháp, Tô Dạ một bản đọc qua, từng bước dùng thần hồn đi xem. Rất nhanh, Tô Dạ liền nụ cười càng thắng rồi hơn một chút. Nếu là đổi lại những người khác, thời gian 10 ngày nội tại cái này trong lầu các, sợ là chỗ tốt gì cũng không chiếm được, thứ gì cũng ngộ không ra. Nhưng là Tô Dạ khác biệt, mới tại đọc qua những thứ này cổ tịch bên dưới, hắn đã xác định, 10 ngày, đầy đủ, một bản xem tiếp đi. Tô Dạ cảm xúc phi thường, quá tuyệt vời, những thứ này cổ tịch đấu kiếm đạo lý giải, đấu kiếm đạo miêu tả có thể nói là quỷ phủ thần công sáng tác. Rất nhiều nơi hắn nhìn một cái, cũng là nhà tranh ngừng lại mờ. Hắn phát hiện, hắn đấu kiếm đạo lý giải, cố nhiên thiên phú trác tuyệt, nhưng vẫn là không trải qua như vậy những cường giả này giống nhau năm tháng lắng đọng. Đây chính là chênh lệch chỗ. Còn có bản này, cái này, Tô Dạ từng tái tìm đọc mà đi, xem chính là tâm tình bành trướng. Đồng dạng, thời gian cũng tại một chút xíu qua đi mà đi. Cuối cùng, Tô Dạ chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem nơi này cổ tịch công pháp nhìn một lần. Lấy hắn tuyệt đối thần hồn cùng ký ức năng lực, đem đây hết thảy toàn bộ hiểu rõ tại tâm. Đợi đến giờ không sai biệt lắm đằng sau, Tô Dạ chậm rãi ngồi xếp bằng, so sánh với hai mắt, vậy mà liền như thế một mình bắt đầu tìm hiểu tới. Thời gian qua đi, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, lại đi qua 3 ngày, Tô Dạ khí tức quanh người quỷ dị phát sinh một chút không hiểu thấu ba động. Cỗ ba động này cũng không phải là tu vi tăng trưởng, mà là quanh người hắn giống như bao quanh vô số thanh lợi kiếm như thế. Cái này vô số thanh lợi kiếm là hư vô, lại gọi người không dám đến gần. Sau đó, vô số thanh lợi kiếm bỗng nhiên hợp lại làm một, trong nháy mắt dung nhập Tô Dạ trong thân thể, không thấy bóng dáng. Đằng sau, thứ 7 ngày, ngày thứ 8, ngày thứ 9, cho tới ngày thứ 10, bấm đốt ngón tay thời gian, Độc Cô Kiếp lên động tác, thời gian 10 ngày, đến. Độc Cô Kiếp lập tức giơ tay lên, hướng phía cái kia xiềng xích lại một lần nữa thao túng mà đi. Hơn ngàn viên xiềng xích nhất thời mở ra, đợi đến mở ra đằng sau, cái kia lầu các môn, cũng là chậm chạp mở ra. Chính là mở ra thời điểm, một cỗ lăng lệ khí tức từ lầu các trong môn truyền ra. Kèm theo là Tô Dạ thân ảnh từng bước một hiện lên hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hả? Độc Cô Kiếp thả mắt nhìn đi, chỉ thấy Tiêu Dạ ở giữa trán trung tâm, nhiều một thanh kiếm ấn. Chương 1478, Sơn Hà Giáo nguy cơ. Cái này kiếm ấn, tại Tô Dạ vừa đi ra lúc, lấp lóe tản ra sáng loáng màu lam ánh sáng. Bất quá rất nhanh, kèm theo một trận màu lam ánh sáng tiêu tán đằng sau, kiếm ấn cũng hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Liền tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Rất là thần bí, Độc Cô Kiếp tự nhiên quan sát được Tô Dạ trên trán kiếm ấn. Lòng đầy nghi hoặc. Bởi vì hắn cũng không biết Tô Dạ đến cùng mộ xảy ra điều gì. Cái này như vậy chán có một thanh kiếm ấn tình huống, hắn cũng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Tô Dạ, chúc mừng ngươi, xem ra ngươi đã có điều ngộ ra ra, Độc Cô Kiếp nói ra. Tô Dạ mỉm cười, xem như vận khí dường như không sai. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là may mắn mà có quần tinh sơn kiếm phái cái này vô số năm tích lũy, mới để cho vãn bối tại cái này rất nhiều kinh nghiệm bên trong mở ra lối riêng, ngộ ra được một chút tươi mới môn đạo, chỉ là cũng không biết đến cùng có thể hay không làm lên công dụng, phát huy ra thực chất tác dụng. Người tiểu tử này, người bình thường sáng tác một môn công pháp, 10 phần hiếm thấy, sợ là muốn tuyên dương tứ phương, làm cho tất cả mọi người đều biết, người ngược lại là tốt, thời gian 10 ngày sáng tác đi ra công pháp, còn xem thường. Độc Cô Kiếp giờ khóc giờ cười nói ra. Tô Dạ sờ lên cái mũi, Độc Cô Kiếp giảng đạo. Tốt, ngươi tu luyện cái này mấy ngày, ngươi cũng đều đã trình diện, ngươi hiện tại đi theo ta, chúng ta cũng là thời điểm xuất phát đi trước Nam Đại Lục. Ngươi cũng đã tới rồi sao? Đó thật là quá tốt rồi, Tô Dạ mừng rỡ không thôi. Độc Cô Kiếp phía trước dẫn đường, Tô Dạ cùng theo sau người. Hai người rất nhanh, liền đi tới tại quần tinh sơn kiếm phái bên trong, thiết đứng truyền tống trận pháp chỗ. Truyền tống trận này pháp đã có quy mô, do đại lượng linh thạch chính là năng lượng bổ sung, từ nơi sâu xa, câu thông đến Nam Đại Lục con đường, mà truyền tống trận pháp trước, đã hội tụ một nhóm người, nhìn một cái, toàn bộ đều là thế lực khắp nơi có mặt mũi tồn tại. Bây giờ tề tụ một đường, cũng là ngày bình thường khó gặp thịnh sự, Độc Cô huynh tới, một đám người nhao nhao tiến lên, Độc Cô kiếp tại toàn bộ phía Bắc Đại Lục bên trên. Vẫn là được hưởng nổi danh, những thứ này hợp đạo cảnh cường giả, cũng không thể không nể tình. Tô Giả nhìn một cái, có mấy cái quen thuộc người, cái này tới một đội ngũ người bên trong, là tới từ thế lực khắp nơi cường giả, Vân Tiêu Sơn Tông phái tới từ khách, mà Hắc Dạ Chi Thành, phái tới thì là Diệp Hoàn Hương, về phần Cửu Ly Cổ Thành, cùng Hắc Dạ Chi Thành bên này, cũng phái tới có hợp đạo cảnh cao thủ, Đường Mạc Ly, tự nhiên cũng tại, Độc Cô Huynh. Các người quần tinh sơn kiếm phái, không biết ai đi trước? Từ khách hiếu kỳ hỏi một câu, Độc Cô Kiếp mỉm cười, tự nhiên là ta tự mình tiến đến, người tự mình tiến đến. Từ khách không khỏi nhiều hỏi một câu, Độc Cô Kiếp sướng cười nói, ta cái này quần tinh sơn kiếm phái trưởng giáo, từ trước cũng làm không hoàn thành trách nhiệm, rất ít tại kiếm phái bên trong từng lưu lại, thường xuyên bên ngoài du sơn ngoạn thủy, ha ha, ta lúc đầu cũng không phải rảnh rỗi người ở. Mà lại, lần này đi trước Nam Đại Lục, đúng là tất yếu, cũng là ta đã sớm nghĩ tới sự tình. Ô, không ít người hiếu kỳ, Độc Cô Kiếp chắp tay nói ra, ta tự hỏi của ta kiếm đạo, tại toàn bộ phía Bắc Đại Lục đã tung hoành đánh đồng. Lại vô địch tay, lưu tại phía Bắc Đại Lục lại có cái gì niềm vui thú? Chẳng bằng đi Nam Đại Lục bên trên xem một chút, Nam Đại Lục có thể giáo dục ra Tô Dạ tiểu hữu như vậy nhân vật lợi hại. Nghĩ đến trong đó nhất định có khác kiếm đạo cao thủ. Ta lần này tiến đến, liền là nghĩ sẽ lên một lần. Thì ra là thế, Độc Cô huynh nghĩ là những thứ này, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, minh bạch Độc Cô Kiếp ý tưởng, cũng tịnh không có cái gì ngoài ý muốn. Độc Cô Kiếp cái tính tình này, tất cả mọi người biết rõ. Tô Giả nhìn thấy Độc Cô Kiếp như thế, không khỏi hồi tưởng lại Tiêu Dật Nhiên, nếu như Tiêu Dật Nhiên còn ở đó. Nhất định sẽ cùng Độc Cô Kiếp cho tới cùng nhau đi đi. Chỉ là thực lực mình không tốt, vẫn luôn không có cách nào cứu vớt Tiêu Dật Nhiên tại trong nước lửa. Thậm chí liền xác nhận hắn sinh tử cũng khó khăn. Chuyến này trở về, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải đi trước Nguyên Thủy Xâm Lâm một chuyến. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Các vị nếu như chuẩn bị tốt, chúng ta cũng liền có lên đường đi. Độc Cô Kiếp cười nói, ta đã chuẩn bị xong, ta cũng chuẩn bị xong. Đông đảo cường giả hai bên thương nghị một phen, mắt thấy thời cơ chín muồi, liền cũng không chần chờ nữa. Truyền tống trận pháp đã mở ra, đại lượng linh thạch năng lượng bổ sung, vận chuyển mấy người đi trước phía Bắc Đại Lục tự nhiên không thành vấn đề. Ta tới trước đi, Tô Dạ nói ra, hắn đầu tiên đặt chân tiến vào truyền tống trận pháp bên trong. Một bước bước vào, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, không thấy bóng dáng, đợi đến lại xuất hiện lúc, Tô Dạ thân ảnh. Đi tới cực thương ngoại kiếp, cũng chính là Tô Dạ xuất hiện sau đó không lâu, Đường Mạc Ly thân ảnh cũng cấp tốc xuất hiện. Cái này trận pháp quả nhiên đi đến cùng, Tô Dạ mừng rỡ mà cười, nói thực ra, hắn cũng là có chút áp lực, không biết trận pháp đến tột cùng có thể hay không có hiệu quả. Hiện tại đến xem, quả nhiên là có hiệu quả, đợi đến Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly đều truyền tống tới đằng sau. Lại có người ảnh hiện ra, lại là Độc Cô Kiếp, sau đó... Những cường giả khác cũng nhao nhao lần lượt xuất hiện, truyền tống đến Nam Đại Lục bên trong, nơi này, liền là Nam Đại Lục sao? Độc Cô Kiếp nhìn ra xa tứ phương, cường đại thần hồn triển khai, chợt bật cười, ha ha ha, quả thật là Nam Đại Lục, toàn bộ Đại Lục kết cấu ầm ầm sóng dậy, thần hồn của ta cũng vô pháp đâm qua toàn bộ, chỉ có thể nhìn thấy một góc, thật đúng là để cho người hưng phấn a. Không biết Đại Lục này bên trong... có thể hay không có thể làm cho ta cảm thấy thống khoái kiếm đạo cường địch. Diệp Hoàn Hương đi tới Tô Dạ bên cạnh, dịu dàng nói ra, Tô Dạ, như lời ngươi nói vực ngoại thiên ma. Chờ một chút, Diệp Hoàn Hương vừa vặn hỏi, Độc Cô Kiếp liền có ánh mắt nhìn ra xa xa. Vực ngoại thiên ma, xác thực tồn tại, ta cảm ứng được, lại hướng phương Nam chỗ. Có một hồi chiến chuyện phát sinh. Phương Nam, Tô Dạ bỗng dưng khẽ giật mình. Phương Nam. Chính là Sơn Hà giáo địa giới, Tô Giả không dám coi nhẹ, vội vàng nói, đi, đi xem một chút, Độc Cô Kiếp cũng có phần là cảm thấy hứng thú, nếu cảm ứng được vực ngoại thiên ma tồn tại, tự nhiên là không thể coi nhẹ, lập tức đi cùng Tô Giả cùng một chỗ, hướng phía Sơn Hà giáo địa giới mà đi. Cùng lúc đó, Sơn Hà giáo bên trong, lớn như vậy giáo phái, lúc này vậy mà biến thành hỗn loạn tưng bừng không chịu nổi. Sơn Hà giáo bên trong cao thủ dốc hết toàn lực, tựa hồ cũng không trấn áp được trước mắt một hồi hỗn loạn. Mấy chục cái vực ngoại thiên ma tại cái này Sơn Hà giáo trên không hoành hành. Đem chọn cái giáo phái quấy chính là gà chó không yên. Một cái cự đại vực ngoại thiên ma hoành hành trên không. Vỗ một đôi cánh thịt, tựa hồ là cho thấy vực ngoại thiên ma bản thể. Chỉ là cái này vực ngoại thiên ma bản thể cùng Tô Dạ đã thấy vực ngoại thiên ma bản thể hoàn toàn khác biệt, có phần là đặc thù. Nhìn qua hắn khí tức, cường thịnh vô cùng, lại nhưng đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Ha ha, Khâu lão đạo, các ngươi còn kiên trì cái gì? Sơn Hà giáo hôm nay diệt vong, là chuyện sớm hay muộn. Cái này vực ngoại thiên ma cười nhạo nói, cái kia Khâu lão đạo chính là Sơn Hà giáo giáo chủ. Hiện tại bay lên trên không, cùng cái này vực ngoại thiên ma đối lập, rõ ràng thương thế nghiêm trọng, mười phần chật vật. Chương 1479, U Phù Dung xuất thủ. Khâu lão đạo ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương. Hắn nhìn phía dưới, toàn bộ Sơn Hà giáo đều ở vào hỗn loạn tưng bừng trong đó. Trong giáo đệ tử liên tiếp chết thảm, trưởng lão, cùng một chút lão tổ cấp bậc cường giả, đều khó mà ngăn cản vực ngoại thiên ma thế công, mặc dù chỉ có mấy chục con vực ngoại thiên ma, nhưng chiến lực khá kinh người, một cái cùng giai bên trong vực ngoại thiên ma, thậm chí ngay cả mấy chục cái đệ tử cùng tiến lên, đều khó mà chống lại tại hắn, đánh nhau bên dưới, tự nhiên là liên tục bại lui, đáng giận, Thái Lăng Thiên, các ngươi hèn hạ vô sỉ. Nếu không phải là các ngươi đem Đông Phương gia tộc khóa tại trong trận pháp, chúng ta Sơn Hà giáo há có thể luân lạc tới tình cảnh như thế. Khâu lão đạo nổi giận nói, Thái Lăng Thiên châm chọc nói, đó là các ngươi nhân loại chính mình sự tình, đừng nói là chỉ là một cái Sơn Hà giáo, các ngươi Nam Đại Lục diệt vong cũng chỉ là trong một sớm một chiều. Hảo hảo khuất phục tại chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái tính mệnh, ví như tại Minh Ngoan bất linh, vậy liền đừng trách ta ra tay vô tình. Khâu lão đạo khóe miệng tràn ra tiên huyết, giận dữ hét, muốn cho ta khuất phục, không có cửa đâu, ta Khâu Phong đời này cốt khí vẫn phải có, hôm nay đấu không lại ngươi Thái Lăng Thiên, chỉ coi đạo hạnh của ta quá nhỏ bé, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hừ, bản sự không lớn, xương cốt cũng rất cứng rắn, đã như vậy, vậy thì chết đi. Thái Lăng Thiên vung tay áo ở giữa, một đạo màu đen khí tức hóa thành phù lục. Trực tiếp ngưng tụ thành lực lượng, hướng phía Khâu lão đạo trấn áp tới. Khâu lão đạo cố gắng trèo trống, làm ra bản thân tất cả vốn liếng, cùng cái này Thái Lăng Thiên chống lại, nhưng mà chênh lệch cảnh giới, làm cho hắn vẫn là trong nháy mắt sụp đổ, không cách nào lực địch, cảnh giới của hắn chỉ có hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, mà cái này Thái Lăng Thiên lại là đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại thêm vực ngoại thiên ma vốn chiến lực kinh người, đánh nhau bên dưới, hắn tự nhiên khó mà cùng hắn chống lại. Xem ra, ta cũng xác thực muốn toi mạng tại đây. Khâu Phong cắn răng một cái cửa ải. Thái Lăng Thiên tất nhiên là không hội lưu tình, nhưng lại tại hắn vừa dự định động thủ kết Khâu Phong tính mệnh thời điểm. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ ở ngoài ngàn dặm gào thét mà đến. Trong lúc đó chém về phía hắn, Thái Lăng Thiên phản ứng cực nhanh, phất tay hóa thành cự trảo. Đem một kiếm này chống đỡ được, người nào nhúng tay, Thái Lăng Thiên biểu lộ khẽ biến, hả, một đạo kinh ngạc âm thanh âm vang lên, sau đó, Độc Cô Kiếp đám người, xuất hiện ở mảnh này trên không trung. Khâu tiền bối, Tô Giả nhìn về phía Khâu lão đạo lúc, lập tức mở miệng ân cần thăm hỏi. Khâu Phong mắt thấy Tô Giả, đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng nói, Tô Giả tiểu hữu, mấy vị này chẳng lẽ là, Khâu tiền bối yên tâm. Đây là ta từ phía Bắc Đại Lục cầu tới tiếp viện. Ngài không cần phải lo lắng. Tô Giả thần sắc ngưng trọng. Thái Lăng Thiên mắt thấy là Tô Giả. Ha ha một tiếng cuồng tiếu. Tô Giả, lại là ngươi. Ngươi cái này là từ đâu mời tới tiếp viện. Bất quá ngươi lấy là. Như thế chọn người có thể làm gì được ta sao? Độc Cô Kiếp nói nhỏ. Cái này vực ngoại thiên ma quả nhiên là lợi hại. Ta đánh lén một kiếm. Đều bị hắn dễ dàng hóa giải. Các ngươi mấy cái cẩn thận. Ta cùng cảnh giới của hắn tương đương, các ngươi lại là khác biệt, đợi chút phụ tá tại ta, vạn sự phải cẩn thận. Tô Giả ngược lại là buông lỏng cực kỳ, muốn nói Độc Cô Kiếp có thể thắng được Thái Lăng Thiên. Hắn tất nhiên là không như thế cảm giác đến, thế nhưng là bên cạnh hắn còn có một tôn càng lớn át chủ bài. Cái kia chính là U Phù Dung. U Phù Dung cũng đi theo đám người cùng đi đến Nam Đại Lục bên trong. Độc Cô Huynh, cái này vực ngoại thiên ma khí tức cường thịnh, chỉ có thể do ngươi coi chủ công, chúng ta từ đó phối hợp tác chiến. Tô Dạ tiểu hữu lời nói không giả, Nam Đại Lục hiện tại cùng vực ngoại thiên ma chống lại. Tình huống không ổn, chúng ta còn cần đến mau chóng từ phía Bắc Đại Lục điều động càng nhiều viện binh tới mới được. Diệp Hoàn Hương nói ra, Độc Cô Kiếp tự nhiên rõ ràng, tay cầm lợi kiếm, cùng cái này Thái Lăng Thiên rằng co, ăn trước ta một kiếm. Độc Cô Kiếp cất bước mà ra, cùng Thái Lăng Thiên ra tay đánh nhau lên, từ khách mắt thấy nơi này, chư vị, cảnh giới của ta đạt tới hợp đạo cảnh đệ nhị trọng. Đi trước phụ tá Độc Cô Huynh, các ngươi từ đó phối hợp tác chiến hỗ trợ. Khâu Phong ở bên nhìn xem, cũng là lập tức nói ra, mấy vị đạo huynh cẩn thận, cái này Thái Lăng Thiên âm hiểm xảo trá, thực lực rất mạnh, hắn sẽ sử dụng phù lục giống nhau thủ đoạn, tuyệt đối không nên cùng hắn cứng đối cứng. Hóa ma lục sao? Tô Dạ hiểu được, đem chính mình hiểu biết vực ngoại thiên ma thủ đoạn, toàn bộ từng cái nói cho Độc Cô Kiếp, miễn đến làm cho Độc Cô Kiếp ăn thiệt thòi. Bất quá muốn nói Độc Cô Kiếp có thể thắng Thái Lăng Thiên, hắn vẫn là cảm giác đến không quá hiện thực, liền đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa chế diễu U Phù Dung trên thân. U tiền bối, liên lụy đến vực ngoại thiên ma, ngài vẫn là không muốn ngồi yên không lý đến đi. Tô Dạ nói ra, ngươi dọc theo con đường này trầm mặc không nói, xem ra là đã sớm cảm ứng được cái này vực ngoại thiên ma tồn tại đi. Ta đâu chỉ cảm ứng được cái này vực ngoại thiên ma. Hiện tại các ngươi Nam Đại Lục tình huống cũng không quá diệu. Phương Bắc vị trí, một chỗ đại gia tộc bị trận pháp hoàn toàn phong tỏa. Người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. Lại sát lại phương Bắc, một đám yêu thú đang cùng đại lượng tu sĩ giao chiến. Đánh chính là khó khăn chia lìa, trong đó cũng có vực ngoại thiên ma tung tích xuất hiện. U Phù Dung một năm một mười nói, Tô Dạ nghe vậy, bỗng dưng khẽ giật mình, Đông Phương gia tộc. Còn có Pháp Sư Liên Minh, hắn trong nháy mắt liền đã đoán được U Phù Dung nói tới thế lực. Trong lòng không tránh được lo lắng, Đông Phương gia tộc bị trận pháp phong tỏa. Về phần Pháp Sư Liên Minh, hẳn là cùng Nguyên Thủy Xâm Lâm yêu thú đấu nhau. Xem ra Nam Đại Lục bên này tình huống xác thực không ổn. Vực ngoại thiên ma không động thì thôi, khẽ động liền muốn mệnh a. U tiền bối, cái này trước mắt, Tô Dạ nói ra, U Phù Dung khoanh tay. Ta một đi ngang qua tới đều bảo trì rất điệu thấp. Ngươi cũng đã biết nguyên do, lấy thực lực của ta, mạo muội xuất thủ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vực ngoại thiên ma nhất định lại phái những cường giả khác đi tới cực đạo đại lục. Tới lúc đó, ngươi nói cổ thần giới có hay không tại vực ngoại thiên ma thủ hạ bảo đảm các ngươi cực đạo đại lục. Cái này, Tô Dạ nghe vậy, nhíu nhíu mày. Không thể không nói U Phù Dung lời nói không tệ, cửu cực kỳ lân thẳng tuốt không chịu tùy tiện ra tay nguyên nhân liền là những thứ này. Cái này Thái Lăng Thiên chỉ là vực ngoại thiên ma một cái tiểu quân cờ mà thôi. Hiện tại cổ thần giới cũng tại cùng vực ngoại thiên ma phát sinh một hồi cực lớn va chạm. Chiến trường phía trên, toàn là sinh linh đồ thán, U Phù Dung chắp tay sau lưng, đương nhiên, ta cũng không hội không xuất thủ, cái này Độc Cô Kiếp thật nếu gặp phải phiền toái. Ta hội trong bóng tối hỗ trợ, không hội gọi hắn thua thiệt, chỉ là bên ngoài xuất thủ lại là không thể. Ta minh bạch, Tô Dạ bất đắc dĩ thở dài, nếu như U Phù Dung thật xuất thủ, cực đạo đại lục thế cục liền hội hết sức khó coi. Đến lúc đó cổ thần giới không giúp cực đạo đại lục. Vực ngoại thiên ma tùy tiện phái một cái chân thần thần tướng loại hình vực ngoại thiên ma. Cực đạo đại lục liền xong rồi, hắn không dám đánh cược không được, hắn mắt nhìn Độc Cô Kiếp. Biết mình cũng không xen tay vào được, chỉ đến ánh mắt nhìn ra xa mà xuống, dự định đi trợ giúp cái khác Sơn Hà giáo đệ tử. Lấy thực lực của hắn, thần tướng cảnh trở xuống, cho dù vực ngoại thiên ma lại như thế nào, hắn, giết không tha. Chương 1480, bị bao vây. Tô Dạ tiểu hữu, thỉnh cầu ngươi giúp ta Sơn Hà giáo đệ tử một chút sức lực. Lúc này, Khâu Phong cũng là lo lắng hô lên, nhìn xem Sơn Hà giáo đệ tử. Sinh linh đồ thán, trong lòng của hắn há hội không đau lòng, bây giờ rất nhiều hợp đạo cảnh cao nhân toàn bộ không rảnh bận tâm. Tâm tư đều đặt ở Thái Lăng Thiên bên trên, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể thỉnh cầu Tô Dạ nhúng tay hỗ trợ. Hắn biết rõ Tô Dạ thực lực, nếu như Tô Dạ cũng không giúp được, như vậy những người khác liền càng thêm khó mà giúp được một tay. Tô Dạ tự nhiên rõ ràng những thứ này, mắt thấy dưới đáy đại lượng vực ngoại thiên ma ngay tại tàn sát bừa bãi. Ánh mắt của hắn bên trong hiện ra lạnh giá, lĩnh vực, mở ra, song trọng lĩnh vực trấn áp, trong nháy mắt quét sạch tiến vào chiến trường, cho toàn bộ chiến trường bàng đại áp lực, kêu một đám vực ngoại thiên ma đều con ngươi co rụt lại. Là Tô Dạ, cái này Tô Dạ giết Thái Minh Hổ, bại Thái Minh Cực hai vị đại nhân, tội không thể tha thứ. Tô Dạ, ngươi cho là ngươi là ai, ngươi muốn cứu Sơn Hà giáo những người này, cũng phải xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Mấy tên thông thần cảnh đệ thất trọng, đệ bát trọng, thậm chí cả đệ cửu trọng hoặc là đỉnh phong vực ngoại thiên ma. Hướng phía Tô Dạ cuốn tới, Tô Dạ mắt thấy ở đây, thần sắc lạnh giá, âm thanh lạnh lùng nói. Lúc đầu, cái này từ cực thương tiếp bên trong được đến lực lượng ta là không nghĩ tùy tiện động dùng đến. Chí ít tại đối đầu cùng vì nhân loại thiên tài lúc, ta có thể không sử dụng tác không sử dụng, cỗ lực lượng này tượng trưng cho hủy diệt, tử vong. Hết thảy mặt trái toàn hội tụ ở đây, không thích hợp tính cách của ta, có thể nếu là đối phó các ngươi vực ngoại thiên ma. Vậy liền cũng không cần thiết lưu tình, trong chốc lát, hắn cực thương trong lĩnh vực, khí tức hủy diệt, khí tức tử vong, đủ loại khí tức bộc phát ra, thân ở trong lĩnh vực rất nhiều vực ngoại thiên ma vốn rất có áp lực. Hiện tại đứng trước Tô Dạ thủ đoạn lúc, càng kinh hãi hơn thất sắc, đây là cái gì? Không tốt, không nên tùy tiện đụng vào cỗ khí tức này. Sẽ chết người đấy, một đám vực ngoại thiên ma cũng cảm ứng được đến từ Tô Dạ lực lượng kinh khủng. Nhưng Tô Dạ lại là cười lạnh nói, nghĩ không động vào, ngươi cho là ngươi nói tính sao? Tô Dạ châm chọc cười một tiếng, đại lượng khí tức tại một lần phô thiên cái địa ép xuống. Những khí tức này căn bản không cho những thứ này vực ngoại thiên ma tránh thoát cơ hội. Một tầng lại một tầng ví như làn sóng bản ép xuống. Gọi những thứ này vực ngoại thiên ma không chỗ có thể trốn. Rốt cục. Hai cái vực ngoại thiên ma khó mà chạy trốn, bị này khí tức nhiễm phải, chỉ là trong chớp mắt công phu, cũng đã là tan thành mây khói. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Cái khác mấy cái thông thần cảnh vực ngoại thiên ma đồng dạng khó mà chống lại Tô Dạ cỗ khí tức này. Sức mạnh cường hãn, vẫn lạc, đánh chết mệnh, thời gian nháy mắt, Tô Dạ vậy mà liền đem cái này Sơn Hà giáo dốc hết một giáo đệ tử chi lực đều khó mà chống lại vực ngoại thiên ma, toàn bộ đánh chết. Xem ra, Tô Dạ tiểu hữu không chỉ là tại phía Bắc đại lục số một quần hùng. Tại Nam đại lục cũng như thế à, ta còn lấy là Nam đại lục các một thiên tài đều như vậy hắn như vậy ưu tú đâu. Một bên là Độc Cô Kiếp Lược trận Diệp Hoàn Hương nhìn thấy một màn như thế. Thở dài một hơi, những cường giả khác cũng là thổn thức cảm khái, nếu là Nam đại lục các một thiên tài đều như vậy biến thái. Bọn hắn phía Bắc đại lục quả thật có chút xấu hổ. Hả? Tô Dạ tiểu hữu cẩn thận. Lúc này, Diệp Hoàn Hương bỗng nhiên phát giác cái gì, lập tức nhắc nhở, một cái thần tướng cảnh vực ngoại thiên ma, chỗ nào có thể xem đến xuống dưới Tô Dạ như vậy điên cuồng chém giết. Tìm đúng cơ hội, chính là một kích mà đến, định cho Tô Dạ chí mạng một chiêu. Không tốt, Tô Dạ tiểu hữu gặp nguy hiểm. Từ khách nói ra, Diệp Hoàn Hương lại là phất tay áo nói, không cần phải lo lắng, chúng ta toàn lực trấn áp cái này vực ngoại thiên ma. Tô Dạ có thủ đoạn phòng thân, từ khách không biết Tô Dạ lấy gì phòng thân, đi đối kháng thần tướng cảnh vực ngoại thiên ma, nhưng là, nếu Diệp Hoàn Hương đều nói như vậy, hắn cũng không tốt lại nhiều nói cái gì. Diệp Hoàn Hương từng nghe Nguyễn Linh Thanh nói qua, Tô Dạ chém giết qua Chu gia thần tướng cảnh đệ tam trọng thậm chí đệ tứ trọng võ thánh. Cái này vực ngoại thiên ma chỉ có thần tướng cảnh đệ nhất trọng. Muốn giết Tô Dạ có thể không dễ dàng như vậy, như nàng chỗ muốn. Tô Dạ quay người sát na, một kiếm mà đi, tàn sát bừa bãi ra kiếm ý, đem cái này vực ngoại thiên ma cuốn tới một trào, chỉ một thoáng hóa giải sạch sẽ. Hả, cái này vực ngoại thiên ma trợn đại hai mắt, hung tợn nói, Tô Dạ, ngươi quả nhiên năng lực không nhỏ, xem ra Thái Minh Hổ, cùng Thái Minh Cực thất bại ngươi chi thủ, cũng không phải là không có nguyên do, bất quá ngươi lấy là, ngươi lợi hại hơn nữa, có thể chống lại nổi ta sao? Cái này vực ngoại thiên ma triển khai khí tức, hướng phía Tô Dạ tầng tầng áp chế, chỉ là thần tướng cảnh đệ nhất trọng, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Tô Dạ cũng rất tò mò, thực lực của mình cùng thần tướng cảnh đệ nhất trọng tướng tương đối như thế nào. hắn không có do dự, kiếm pháp gào thét bên dưới, một kiếm lao nhanh mà đi, cực thương một kiếm, kiếm pháp uy lực, gào thét tứ phương, gió lạnh bồi hồi, ở trên không cùng cái này vực ngoại thiên ma đánh chính là khó khăn chia lìa. Cái này thần tướng cảnh vực ngoại thiên ma vốn dĩ là lấy cảnh giới của mình áp chế Tô Dạ, tuyệt đối có thể gọi Tô Dạ nếm đến đau khổ, thế nhưng là ai biết, cái này giao thủ bên dưới, cố nhiên hắn là đã chiếm thượng phong, có thể rõ ràng là trong thời gian ngắn cầm không được Tô Dạ. Cái này để hắn lửa giận phun trào, quát, Tô Dạ, người ít đắc ý vênh váo. Tô Dạ nhếch miệng lên, cùng cái này vực ngoại thiên ma đấu số 10 hiệp đằng sau. Hắn đối với mình bây giờ thực lực cũng có vài phần biết rõ. Trước đây vô luận là giao chiến cái kia Tần Hồng vẫn là chống lại Đoàn Lăng Tiêu. Cảm giác đều giống như đang chơi đùa mọi nhà như thế. Hiện tại cực thương kiếp bên trong khí tức có thể vận dụng. Cũng kêu thực lực của hắn có thể hoàn toàn phát huy ra. Đối kháng thần tướng cảnh đệ nhất trọng cường giả. Thì thế nào, như thế có lực đánh một trận. Kinh thiên thứ, Tô Dạ bây giờ đem chính mình vừa lĩnh ngộ một chiêu cũng là thi triển mà ra. Cực thương kiếm ý ngưng tụ, một thanh cự kiếm từ bầu trời gào thét hạ xuống, uy lực vô tận, kêu cái này thần tướng cảnh đệ nhất trọng vực ngoại thiên ma cũng là giật mình kêu lên. Từng bước chân sau, bị Tô Dạ một chiêu này là hoàn toàn cho chấn nhiếp đến. Thật là khủng khiếp kiếm ý, đây là cái gì kiếm ý? Cái này vực ngoại thiên ma dầm nuốt ngụm nước miếng, hắn chính là thần tướng cảnh cao thủ, đối mặt một kiếm này, vậy mà cũng vài phần sợ hãi. Bản thể hiển hiện, hắn không tốt giữ lại, đem bản thể hiển lộ ra, sau đó một đạo đinh tai nhức óc gào thét, lấy nhục thân thể, cưỡng ép đem một kiếm này đón lấy, bất quá tiếp là đón lấy, trên người hắn cũng rõ ràng nhiều hơn mấy đạo vết thương. Ô, Tô Dạ nhìn một màn này, trong lòng cũng có vài phần đầu mối, xem ra hắn là không e ngại cái này thần tướng cảnh đệ nhất trọng cao thủ. Nhưng muốn lấy thắng cũng không dễ dàng. Dù sao đối thủ càng là một cái vực ngoại thiên ma. Tô Dạ, ngươi quá kinh khủng, tuổi còn trẻ, lấy thông thần cảnh thực lực có thể chống lại ta cái này thần tướng cảnh. Khó lường, đã như vậy, chúng ta thiên ma nhất tộc thì càng không thể lưu ngươi. Dứt lời thời điểm, mấy cái vực ngoại thiên ma thân ảnh đồng loạt mà xuất hiện. Mới tại Sơn Hà giáo bên trong tàn sát bừa bãi mấy cái thần tướng cảnh. Đã đem Tô Dạ trùng điệp bao vây. Chương 1481 Liên Trảm Thiên Ma. Cái này vực ngoại thiên ma tranh cười gằn nói, Tô Dạ, kết cục ngươi trốn không thoát đi. Cái này vậy mà Tô Dạ có phiền toái. Diệp Hoàn Hương bỗng dưng khẽ giật mình, không tốt, coi như nàng biết rõ Tô Dạ đã từng đại náo Chu gia, chém qua võ thánh, có thể cũng không tận mắt nhìn đến, cảm giác đến Tô Dạ đối với cái trước thần tướng cảnh còn có nắm chắc ứng đối, chí ít uy hiếp không được tính mệnh, thế nhưng là hiện tại một hơi đối đầu mấy tên thần tướng cảnh, mà lại còn là vực ngoại thiên ma mạnh mẽ như vậy chiến lực. Vậy liền phiền toái đại phát, chỉ bất quá hiện tại một đám người, tất phải đem hết thể lực chú ý, toàn bộ đều đặt ở Thái Lăng Thiên trên thân, bởi vì mọi người cũng nhìn ra được, Độc Cô Kiếp cùng Thái Lăng Thiên tại trong lúc giao thủ. Đại rơi xuống hạ phong, khó mà chống lại, lúc này đi bước ra trợ giúp Tô Dạ, cái kia không thể nghi ngờ là đem Độc Cô Kiếp để vào trong nguy cơ. Tiến thôi lưỡng nan. Bất quá Tô Dạ ngược lại là ung dung cực kỳ, đối mặt một đám vực ngoại thiên ma bao vây, tựa hồ một điểm vẻ bối rối đều không có. Tiểu gia hỏa này, U Phù Dung chắp tay sau lưng, ta nguyên cho là hắn hội hướng ta cầu cứu, thế nhưng là hiện tại đến xem, hắn một điểm khẩn trương thần sắc đều không có, hẳn là còn có át chủ bài. Chẳng lẽ nói là ám giả quân vương kiếm? Không, không nên a, ám ngạ quân vương kiếm cố nhiên lợi hại. Thế nhưng là tác dụng phương hướng không đúng, khó mà hóa giải hắn cục diện dưới mắt, lá bài tẩy của hắn đến tột cùng là cái gì? U Phù Dung ở bên xem cực kỳ có hứng thú, nếu như tất yếu phải vậy, nàng vốn là muốn cứu xuống Tô Dạ. Đối với nàng mà nói, Tô Dạ là một cái không thể có nhiều nhân tài, có thể không cho hắn bỏ mạng, vậy liền không cho hắn bỏ mạng. Thế nhưng là hiện tại đến xem, Tô Dạ nhếch miệng lên, giết ta, các ngươi. Không khỏi nghĩ quá ngây thơ rồi một điểm đi, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, cái này vực ngoại thiên ma nhìn thấy Tô Dạ chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Liền cũng không còn lời vô ích, tính cả mấy cái vực ngoại thiên ma, liền có muốn đối Tô Dạ ra tay độc ác, mắt thấy ở đây, Tô Dạ liền cũng không do dự nữa, biết rõ lại không sử dụng thiên giả thần châu lực lượng. hôm nay đối kháng mấy cái thần tướng cảnh vực ngoại thiên ma sợ là có chút gian nan. Dứt khoát không còn bảo lưu ẩn tàng. Trong chốc lát, màu đen khí tức lượn lờ ra. Sau đó, Tô Giả hai mắt, khí tức, đều biến hóa quỷ dị khó lường. Sau đó, thực lực của hắn chớp mắt tăng vọt. Khó mà ngăn chặn, thần tướng cảnh đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, thần tướng cảnh, đỉnh phong, Tô Giả tu vi. Một hơi bão tố đến thần tướng cảnh đỉnh phong, vẫn như cũ khó mà đình chỉ, tựa hồ đã có đại nửa chân đạp đến nhập hợp đạo cảnh. Cùng hợp đạo cảnh đệ nhất trọng cường giả tướng đánh đồng cảm giác. Chuyện gì xảy ra, mấy cái vực ngoại thiên ma cấp tốc lui ra phía sau. Ánh mắt bên trong tràn ngập hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Không thể tin được trước mặt một màn là thật. Ngươi làm như thế nào? Hợp đạo cảnh, đã nhanh tiếp cận hợp đạo cảnh thực lực. Không tốt. Không nên tùy tiện tới gần. Tô Giả nhìn xem thực lực của mình, khẽ lắc đầu, hơi có bất mãn, xem ra, không tiến vào thần tướng cảnh lời nói, lợi dụng thiên dạ thần châu, cũng khó có thể đem cảnh giới của ta tăng lên tới hợp đạo cảnh. Tô Giả âm thầm nghĩ tới, hợp đạo cảnh liền tựa như một cái lực lượng treo chống cực hạn. Hắn tu vi không đột phá đến thần tướng cảnh, liền không cách nào mở ra cái này gông xiềng. Bất quá! Đối với tình cảnh hiện tại mà nói, phần này thực lực dùng để, cũng là dư xài, Tô Giả nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười lạnh như băng, chịu chết đi, đơn giản ba chữ, cái kia mới nhảy tối hoan, cùng Tô Giả giao thủ ban đầu vực ngoại thiên ma, nhất thời ở giữa liền nhìn thấy Tô Giả tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Tô Giả khí tức đã hóa thành một cái màu đen đường cong, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Biến mất vô tung vô ảnh, lưu lại chỉ có cái kia bị chém thành hai đoạn nhục thân thể. Cuối cùng tiêu tán ở trong không khí, biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì, cái khác mấy cái thần tướng cảnh vực ngoại thiên ma mắt thấy ở đây. Con người co vào, hãi nhiên khó bình, quá rung động, để cho người ta cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Cẩn thận, mấy cái vực ngoại thiên ma ai cũng không dám coi nhẹ hiện tại Tô Giả lực lượng. Cho dù là U Phù Dung cũng là nhẹ nhàng nhướng mày. Nhìn xem Tô Giả ánh mắt bên trong lóe ra vài phần nghi hoặc. Tựa hồ là gặp một kiện nhường nàng đều chuyên không cách nào giải thích. Cái này tự nhiên đưa tới nàng cực hạn lòng hiếu kỳ. Thú vị, quá thú vị, U Phù Dung gợi cảm quyến rũ liếm liếm môi đỏ. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Giả xuất thủ. Tô Giả lĩnh vực khuếch tán, đại lượng khí tức tại trong lĩnh vực bồi hồi, uy lực tăng gấp bội. Bức bách những thứ này vực ngoại thiên ma di động phạm vi dần dần thu nhỏ. Mà mấu chốt nhất chính là, làm Tô Giả hiện ra cái trạng thái này lúc, chung quanh giống như tạo thành ngoại trừ song trọng kiếm đạo lĩnh vực bên ngoài đệ tam trọng lĩnh. Vực, lĩnh vực này nhường chung quanh không gian đều biến thành đen kịt vô cùng. Tựa như màn đêm triệt để giáng lâm, căn bản bắt không đến hắn ở đâu. Tô Giả tốc độ nhanh như thiểm điện, lúc mà xuất hiện ở đây, lúc mà xuất hiện tại một cái khác phương vị. Hắn na di chẳng lẽ không cần ngừng thời gian sao? Liền xem như vực ngoại thiên ma, liên tục thi triển na di chi pháp, cũng nhất định hội tình trạng kiệt sức. Thế nhưng là Tô Giả na di, lại tựa như có thể không hạn chế tại không gian bên trong xuyên thẳng qua. Bọn hắn nhưng lại không biết, đây là ám dạ quân vương đặc thù thần thông. Trong đêm tối, Tô Giả liền có thể không hạn chế xuất hiện tại đêm tối bất luận cái gì một nơi. Ám dạ quân vương liền là đêm tối. Đêm tối liền là ám dạ quân vương, chết, lại một đường chém xuống tiếng vang lên, một cái thần tướng cảnh đệ tam trọng vực ngoại thiên ma tại chỗ đánh chết mệnh. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, sáu cái vực ngoại thiên ma, bây giờ vẫn lạc hai cái, còn lại bốn cái vực ngoại thiên ma, nhìn ra mánh khóe, lập tức liền muốn tụ tập đến một khối, dự định lấy bốn người chi lực cộng đồng chống lại Tô Giả. Thế nhưng là vừa mới bắt đầu hành động, lại một đường tiên huyết rơi vãi thanh âm. Liền lại là một cái vực ngoại thiên ma đánh chết mệnh tại chỗ. Tô Giả kiếm, nhiễm tiên huyết tích tích phát xuống, sau đó quỷ dị biến mất. Quá mạnh, quá cường đại, Sơn Hà giáo những đệ tử này sùng bái nhìn xem Tô Giả. Tô Giả còn cùng bọn hắn như thế trẻ tuổi, lại đem công phá quê hương của bọn họ vực ngoại thiên ma trà đạp thành bộ dáng như thế. Tất cả mọi người đem Tô Giả trở thành trong lòng mình ước mơ đối tượng. Mà Tô Giả giết chóc, chưa đình chỉ. Sự xuất hiện của hắn, biến mất, đã để cái này còn lại ba con vực ngoại thiên ma đều biến thành sợ hãi không thôi lên. Không rất sợ hãi, ba người chúng ta người cùng một chỗ, hắn không dám tùy tiện hiện thân, miễn là hắn hiện thân, hắn liền phải chết. Thực lực kia mạnh nhất thần tướng cảnh đệ tứ trọng thiên ma, gào thét mà ra, nhìn như tải cho bên người đội hữu động viên cổ vũ, thực tế là cũng là tải cho mình an ủi. Thế nhưng là sự thật quả thật như thế sao? Tô Dạ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía xa, trong tay luân hồi chuyển sinh kiếm xuất hiện, giơ cao mà phát xuống. Kinh thiên thứ, lấy thần tướng cảnh thi triển mà ra kinh thiên thứ, uy lực càng hơn, bầu trời một kiếm chém xuống, liền tựa như mô phỏng một hồi cỡ nhỏ cực thương kiếp giáng lâm một dạng. Chương 1482, ai ra tay? Tiểu tử này kiếm ý cùng kiếm pháp, thế nào thấy giống là năm đó trận kia cực thương kiếp? U Phủ Dung nhìn ra một chút mánh khóe, đối với Tô Dạ là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nàng cảm giác được, Tô Dạ trên thân có rất nhiều bí mật, nhất định không đơn giản, ta đi tới Nam Đại Lục chính là vì tìm ta vị đại nhân kia. Tiểu tử này cũng là Nam Đại Lục người, cũng không biết đến lúc đó đi tìm đến vị đại nhân kia lúc. Phải chăng có thể từ vị đại nhân kia trên thân tìm đến có quan hệ thân phận của người này manh mối? U Phủ Dung môi đỏ khẽ mở, hiếu kỳ tự hỏi, cùng lúc đó, kinh thiên thứ giáng lâm, ba cái vực ngoại thiên ma hợp lực ngăn cản, phát ra tiếng kêu giận dữ, lấy ý đồ đem Tô Dạ một kích này ngăn cản bên ngoài. Hóa thành hư vô, nhưng là chân chính chống lại đến cùng một chỗ lúc, bọn hắn mới biết chính mình gặp phải đến tột cùng là một nhân vật ra sao. Cái này kinh thiên thứ một kích uy lực đơn giản có thể xưng biến thái. Cái kia nhấp nhô kiếm ý, tựa như vương giả vô địch, gánh không được, không tốt, mấy cái vực ngoại thiên ma tại Tô Dạ thủ đoạn bên dưới. Liên tục bại lui, biến thành càng khó mà chống đỡ được, rốt cục chống lại không được, chỉ nghe được a một tiếng, một cái vực ngoại thiên ma đi đầu thân thể vỡ nát. Sau đó, cái khác một cái cũng là bạo thể mà chết. Chỉ còn lại cái kia thần tướng cảnh đệ tứ trọng vực ngoại tiên ma. Tại Tô Dạ một kích chi uy lực xuống, miễn cưỡng đòi lại một cái tính mệnh, có thể nhìn thật kỹ, nhưng cũng không khó phát hiện, hắn sớm đã là khắp cả người lân thương, khó có lực tái chiến, trốn, trốn, cái này vực ngoại tiên ma nội tâm bồi hồi một ý nghĩ như vậy. Hắn biết mình tuyệt không phải Tô Dạ đối thủ, chỉ có trốn mới có thể nhặt về một cái tính mệnh. Thế nhưng là hắn vừa dự định quay người lúc, Tô Dạ kiếm lại là hóa thành một đạo tàn ảnh, từ bên ngoài trăm trượng, dễ dàng thu hoạch được hắn tính mệnh. Chết, sáu cái thần tướng cảnh vực ngoại thiên ma, tại mới đầu có thể vỡ nát Sơn Hà giáo hết thảy thần tướng cảnh. Đánh Sơn Hà giáo đông đảo cường giả liên tục bại lui. Không người có thể ngăn cản vực ngoại thiên ma, hiện tại toàn vẫn lạc tại Tô Dạ một nhân thủ. Tiểu tử này, Diệp Hoàn Hương, từ khách bọn người nhìn thấy một màn như thế lúc, càng là ngược lại hút miệng khí lạnh, nhìn xem cái này giống như sát thần giáng lâm một dạng Tô Dạ. Bọn hắn mới biết rõ, ngày đó Tô Dạ cùng bọn hắn phía Bắc Đại Lục thiên tài lúc giao thủ. Đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu, đối phương đơn giản tựa như là chơi nhà tròi như thế. Cùng bọn họ chơi xong cái này một trò chơi, chênh lệch quá cách xa, cho dù là phía Bắc Đại Lục cao cấp nhất, được xưng là thần tướng chuyển thế cùng thần tôn chuyển thế Đoàn Lăng Tiêu cùng Tần Hồng. Tại Tô Dạ trước mặt cũng lộ vẻ hèn mọn nhỏ yếu. Không phải một cái tầng trên mặt thiên tài tồn tại, mà Tô Dạ cũng là tại đánh chết cái này sáu cái thần tướng cảnh vực ngoại thiên ma về sau. Càng biến thành thông suốt, hắn lợi dụng lĩnh vực, đem thừa xuống thông thần cảnh trở xuống vực ngoại thiên ma toàn bộ đánh chết. Một người sống không lưu, không phải tộc loại của ta, không cần lưu tình, những thứ này vực ngoại thiên ma, đều là một chút phổ thông vực ngoại thiên ma. Đối với ngươi ta mà nói giải quyết chẳng hề phiền toái. Phiền toái chính là những cái kia thái thị vực ngoại thiên ma. Cùng vương tộc vực ngoại thiên ma, thiên giả thần châu nhắc nhở, đây mới thật sự là đại phiền toái. Ngươi xem Thái Lăng Thiên, hắn một hơi giao chiến mấy người, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Ngươi không muốn bởi vì trận chiến này, mà cảm giác đến vực ngoại thiên ma dễ khi dễ. Ta minh bạch, Tô Dạ tự nhiên rõ ràng. Hắn giải quyết những thứ này vực ngoại thiên ma đều là cơ bản nhất con tôm nhỏ mà thôi. Bây giờ, mắt thấy nhà mình dưới quyền một cái được giải quyết đi. Thái Lăng Thiên lửa giận rốt cục cháy hừng hực lên. Hắn mang tới hết thảy binh lực, bây giờ lại toàn bộ vong từ ở Tô Dạ chi thủ. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Đáng giận, Thái Lăng Thiên gào thét mà ra. Tô Dạ, ta muốn ngươi chết, không tốt, gia hỏa này muốn thoát cách chúng ta trói buộc. Mau trấn trụ hắn. Độc Cô Kiếp hét lớn mà ra, một đám hợp đạo cảnh cường giả không thư giãn, toàn lực ứng phó, dự định đem cái này Thái Lăng Thiên trấn áp tại chỗ. Cho dù là mới đầu thụ thương Khâu Phong cũng là gia nhập chiến trường. Dự định cùng nhau đem Thái Lăng Thiên trấn áp tại đây. Nhưng mà, tất cả lực lượng cùng một chỗ cuộn tất cả lên, nhưng như cũ đánh không lại Thái Lăng Thiên lực lượng. Giống, Thái Lăng Thiên bản thể lại một lần nữa bành trướng, biến thành đủ có mấy ngàn trượng kích cỡ tương đương. Cái kia tựa như tinh tinh một dạng cự đại nhục thân. Hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Tiểu tử, chết đi cho ta. Thái Lăng Thiên mục đích rất rõ ràng. Dự định cưỡng ép đánh chết Tô Dạ. Không tốt, Độc Cô Kiếp nhìn một màn này. Vội vàng xuất thủ ngăn lại. Hắn nơi xa lao nhanh mà một kiếm mà đến. Tự nhận là uy lực đã khá kinh người. Cũng coi là hắn rất nhiều át chủ bài bên trong một chiêu thủ đoạn tàn nhẫn. Thế nhưng là một kiếm này xuống. Lại là liền Thái Lăng Thiên ra lông đều không có chặt đứt. Thái Lăng Thiên quay đầu xem trở xuống hắn đều không có. Làm sao có thể, Độc Cô Kiếp con người co rụt lại, vực ngoại thiên ma thật là đáng sợ. Hắn cùng cái này Thái Lăng Thiên thân là cùng giai, lại biết mình tuyệt không phải Thái Lăng Thiên đối thủ. Đối phó cái này vực ngoại thiên ma, một người không tốt, tất phải tính cái cường giả cùng tiến lên, mới có áp chế hy vọng, muốn đánh chết. Càng là không biết được làm bao nhiêu kín đáo kế hoạch mới được. Tô Dạ, mau trốn, Độc Cô Kiếp nhắc nhở. Tô Dạ hiện tại cũng là một trận tê cả da đầu. Hắn đồng dạng một kiếm chém ra ngoài, nhưng mà cùng Độc Cô Kiếp kết quả không sai biệt lắm. Liền tựa như châu đất xuống biển, chỉ chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Không có đung dưa bất luận cái gì rung động, chỉ nhìn cái kia mấy ngàn trượng tinh tinh một cái cự thủ phát xuống. Thậm chí có thể bao trùm một phương khoát thổ. Hắn biết rõ, muốn tránh là không tránh được, nhưng mà đúng vào lúc này, một viên nhỏ bé khó mà phát giác được ngân châm, bỗng nhiên từ đằng xa bay vụt mà tới, cái này ngân châm tốc độ nhanh như thiểm điện, nhanh đến Độc Cô Kiếp phát giác đều không có phát giác được. Hắn trên bờ vai, liền có bị hung hăng đâm trúng đâm một cái, đâm qua nhục thân, tiền huyết phốc phốc trở xuống chảy xuôi xuống. Ai, Thái Lăng Thiên nhìn thấy một màn như thế, trợn đại hai con ngươi, khó có thể tin. Lại có người có thể làm bị thương hắn hiển hiện bản thể sau nhục thân. Cái kia xuất thủ người không biết là ai, cũng không để ý Độc Cô Kiếp, lại là mấy đạo ngân châm bay vụt mà qua. Cái này kinh hãi Thái Lăng Thiên quá sợ hãi, giận dữ hét, lại còn có viện binh. Tô Dạ, hôm nay ta liền tha cho ngươi một mệnh. Hắn cũng không biết là ai ra tay, chỉ làm trong nhân loại có khác cao nhân, giống như là Đông Phương gia tộc bên trong, liền có hắn kiêng kỵ tồn tại. Hắn nơi nào còn dám lưu lại, thân thể tiêu tán, liền có kích xạ mà ra, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, dần dần biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không thấy bóng dáng, đây là ai ra tay? Độc Cô Kiếp nhìn thấy như vậy kết quả, hít một hơi thật sâu, vừa rồi ngân châm kia hảo hảo kinh khủng, cái này vực ngoại thiên ma cường hãn nhục thân căn bản không đánh tan được. Ngân châm kia một kích liền để cái này vực ngoại thiên ma bị thương nặng. Người này thực lực thấp nhất cũng đạt tới hợp đạo cảnh đệ tứ trọng. Chẳng lẽ là Nam Đại Lục cao nhân, vì sao cũng không hiện thân? Mấy cường giả đều có phần là kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Khâu Phong. Khâu Phong chính là Nam Đại Lục người, nên biết một chút, chương 1483, Nam Bắc cùng chống chọi với địch nhưng mà rất nhanh. Khâu Phong giống nhau là lắc đầu, đắng chát nói ra, chư vị, đừng nhìn ta cũng không rõ ràng lắm, ta biết. Đông Phương gia tộc bên trong, thật có một vị hợp đạo cảnh đệ tứ trọng cao nhân. Chỉ bất quá hiện tại Đông Phương gia tộc, đã bị phong tỏa mới đúng. Đông Phương gia tộc, mấy người cũng không biết Đông Phương gia tộc đến tột cùng là địa phương nào cùng tồn tại. Lại có hợp đạo cảnh đệ tứ trọng cao nhân, có cơ hội là đến gặp được gặp một lần. Chúng ta toàn bộ phía Bắc Đại Lục, cũng chỉ có hai vị hợp đạo cảnh cường giả, Độc Cô Kiếp bùi ngùi mãi thôi. Một vị là ta cái kia bế quan 3 vạn năm sư huynh. Còn có một vị là Vân Tiêu Sơn Tông Thái Bạch Tiên Nhân. Cũng không biết Thái Bạch Tiên Nhân hiện tại phải chăng tốt lành. Từ khách nói ra, nhà ta Thái Bạch Tiên Nhân Vân Du Tứ Hải, đồng dạng chẳng biết đi đâu. Ta hiện tại cũng không biết nhà ta Thái Bạch Tiên Nhân người ở chỗ nào. Hợp đạo cảnh đệ tứ trọng chiến lực, có thể xưng bán thần, đối với cực đạo đại lục mà nói rất là trọng yếu. Ta lần này đến ý tưởng đem nhà ta sư huynh thỉnh xuất quan. Năm đó Thái Bạch Tiên người cùng ta ra sư huynh từng giao thủ qua. Nhà ta sư huynh thua một chiêu, tịnh xưng tán Thái Bạch Tiên Nhân vô địch thiên hạ. Nếu là có thể đem Thái Bạch Tiên Nhân tìm tới, đây đối với kháng vực ngoại thiên ma nắm chắc liền lớn hơn một phần. Độc Cô Kiếp nói ra, hắn trời sinh tính cao ngạo, lúc đầu chưa phát giác đến vực ngoại thiên ma như thế nào. Như thế, nhưng mà thật mấy người giao thủ qua đằng sau, mới biết được vực ngoại thiên ma thực lực cường hãn. Tô Dạ hiện tại quay về bình tĩnh, người khác không biết đến tột cùng là ai ra tay giúp một tay. Hắn lại biết, hắn nhìn về phía U Phù Dung, phát hiện U Phù Dung cũng nhìn xem hắn. Hắn biết rõ U Phù Dung không nghĩ bại lộ tự thân thân phận. Chính là lúc này truyền âm nói, mới đại cơ hội tốt, ngươi vì sao không trực tiếp đem Thái Lăng Thiên đánh chết. Xong hết mọi chuyện, miễn đến phiền toái, cái này Thái Lăng Thiên chính là thái thị nhất tộc vực ngoại thiên ma. Mà lại có được ngàn trượng kim thân, hắn tại vực ngoại thiên ma bên trong địa vị nhất định không tầm thường. Hắn như chết rồi, vực ngoại thiên ma khẳng định sẽ khảo cứu điều tra, đến lúc đó tới lợi hại thiên ma cường giả, trách nhiệm này người ta ai đảm đương nổi. U Phù Dung chậm rãi nói, cái gì, ngàn trượng kim thân, mới cái kia chính là ngàn trượng kim thân. Tô Dạ nao nao, ngàn trượng kim thân là cái gì? Vực ngoại thiên ma tuyệt đối thần thông một trong, một khi tu thành kim thân, nhục thân sắt thép không thay đổi, chém không đứt, không đánh tan được, cùng giai bên trong thậm chí liền đối hắn tạo thành tổn thương cũng khó khăn. Tất phải đến lợi dụng đại pháp môn tướng trấn áp. Cuối cùng lại lợi dụng pháp môn đem chậm rãi tế luyện thành cho mới đi đến cùng. Một chút cường đại vực ngoại thiên ma, thậm chí có thể tu thành vạn trượng kim thân, mấy chục vạn trượng, mấy trăm vạn trượng, thái cổ thời kỳ từng có trăm triệu trượng kim thân tồn tại. Tục truyền